Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, chương 527, âm mưu quỷ kế. Ánh mắt mọi người rơi vào thiếu nữ trên thân, cực kỳ hâm mộ, ghen ghét. Thẩm Hoạc Mặc là ban một tứ đại hoa khôi lớp một trong. Nàng thiên phú dị bẩm, nhập học không lâu liền đã danh chấn Thiên Vũ học viện. Diệp Đồng học thái độ này chỉ sợ không ổn, U Nhược đạo sư nói ra, hắn bất luận cái gì thái độ đều quyết sẽ không bị đào thải. Thẩm Hoạc Mặc cắn răng nói ra, im miệng. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, Thẩm Hoạc Mặc lại thật im miệng, nếu như ta không có bị đào thải như thế nào đâu. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, nếu ngươi tại võ đạo tiểu khảo lên không có bị đào thải, vậy sau này ta khóa ngươi tùy tiện như thế nào đều được. U Nhược lão sư nói. Diệp Khuynh Thiên trong mắt lóe quầng sáng, nhìn chằm chằm U Nhược đạo sư nóng bỏng dáng người. Về sau hắn khóe môi vểnh lên, tùy tiện như thế nào đều được. Diệp Khuynh Thiên nghiền ngẫm mà hỏi. U Nhược đạo sư nhíu đôi mi thanh tú, cái này hỗn đản đến cùng đang suy nghĩ gì? Thấy Diệp Khuynh Thiên tựa như đùa giỡn thái độ, U Nhược đạo sư đôi mi thanh tú nhăn lại, trong ban những người khác cũng phát ra hư thanh. Cắn răng, U Nhược đạo sư nói ra, vâng, như thế nào đều được, nếu như ngươi bị đào thải đâu? U Nhược đạo sư hỏi. Ta đây liền lẳng lặng nằm ở giường đầu, tùy ngươi giày vò. Diệp Khuynh Thiên nghiêm túc nói. U Nhược nhíu mày, hy vọng ngươi không phải trở thành vẽ mặc vướng víu. Thẩm Hoạc Mặc thiên phú dị bẩm, tương lai bừng sáng. Diệp Khuynh Thiên gật đầu, chính mình trở thành Thẩm Hoạc Mặc vướng víu này có chút khôi hài. U Nhược đạo sư nâng lên đầu bạc, đôi mắt đẹp quét qua mọi người, yêu nhã nói ra, đại gia đến từ năm sông bốn biển, gặp nhau liền là duyên, vì có thể đem đoạn này duyên phận kéo dài tiếp, ta hy vọng đại gia về sau nghiêm túc nỗ lực, một tháng sau chính là võ đạo tiểu khảo, hy vọng các ngươi đều có thể thông qua sát hạch, lưu lại, nhất là bị Thiên Vũ học viện học sinh đề cử mà đến học sinh. Các ngươi càng cần hơn nỗ lực, bởi vì đào thải danh ngạch đầu tiên theo trong các ngươi sinh ra. Nói xong, đôi mắt đẹp của nàng nhìn thoáng qua Diệp Khuynh Thiên. Tiếp theo, nàng tiếp tục nói, tại võ đạo tiểu khảo phía trước các ngươi không cho phép phạm sai lầm lớn. Bởi vì bình thường tác phong cùng hành vi cũng sẽ làm đào thải dự thi. Phía dưới chúng ta chính thức đi học. U Nhược đạo sư giảng vô cùng dễ nghe, tăng thêm người đẹp, rất nhiều người đều nghiêm túc nghe. Nhưng Yêu Nhi, Tần Phách Phong cùng với Diệp Khuynh Thiên lại căn bản không có nghe. Yêu Nhi còn tại chú ý phía trước Diệp Khuynh Thiên đánh nàng mặt sự tình. Tần Phách Phong đang suy nghĩ đào thải danh ngạch sự tình. Hắn là bị Tần Lăng Nguyệt đề cử tới, so những người khác tỷ lệ đào thải cao không ít. Làm sao bây giờ đâu? Một phần vạn bị đào thải, làm sao đối mặt Lăng Nguyệt, làm sao hồi trở lại Kim Thành thấy người Tần gia? Tần Phách Phong trong lòng có chút lo lắng. Đột nhiên, trong lòng của hắn toát ra một cái to gan ý nghĩ. Nếu võ đạo tiểu khảo đào thải 5 người, vậy không bằng ta giúp hắn một chút nhóm tốt. Chỉ cần có 5 người tại võ đạo tiểu khảo phía trước bị đào thải, ta đây liền an toàn. Nói xong, Tần Phách Phong nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên, mà Diệp Khuynh Thiên con mắt thẳng tắp nhìn xem U Nhược. Cũng đã đi sâu trong mộng, trước đem tin tức thả cho Thần Yêu công tử, hắn quyết sẽ không bỏ qua Diệp Khuynh Thiên. Đánh nhau ẩu đả đầu này Diệp Khuynh Thiên không có chạy. Hắc hắc, nếu như ta cho ngươi thêm chút liệu đâu? Tần Phách Phong trong lòng hắc hắc cười không ngừng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, lớp 1 WeChat trong đám bắt đầu lưu truyền lên hai cái tiểu video. Cái thứ nhất là Diệp Khuynh Thiên ở lớp 1 đánh Yêu Nhi video. thứ hai là một cái đánh mã tái khắc video. Cái thứ hai video trong tấm hình là một gian phòng, nhìn qua giống như là ngoài học viện ngày mướn phòng. Rất nhanh, phòng cửa bị mở ra, một nam một nữ đi đến, bởi vì đánh mã tái khắc, cũng không thể nhìn rõ mặt của bọn hắn. Nữ nhân đầu tiên mở miệng, họ Diệp, người tại trong lớp nói đánh mặt ta có thể trị hết bệnh của ta. Nhưng người đánh mặt của ta, căn bệnh của ta bản không có tốt, người tốt nhất cho ta cái nói rõ lý do. Ta nếu nói như vậy, liền nhất định có biện pháp chữa cho tốt ngươi. Nam nhân bắt đầu hoa ngôn xảo ngữ. Nói chuyện thời điểm, nam nhân đưa cho nữ nhân một bình nước. Nữ nhân sau khi uống xong, bắt đầu mơ hồ, sau đó lại nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Nam nhân âm hiểm cười liên tục. Ha ha, nữ nhân ngu xuẩn, ta này dược chuyên môn đối phó võ đạo cao thủ. Lần này ngươi mọc cánh khó thoát, tại trong lớp đánh ngươi là vì dẫn tới chú ý của ngươi. Nữ nhân ngu xuẩn, ngươi thật sự cho rằng ta có thể trị bệnh cho ngươi à? Nhìn xem nằm ở trên giường nữ nhân, nam nhân phát ra âm hiểm cười tiếng. Rất nhanh nam nhân bắt đầu hiểu nữ nhân quần áo. Cuối cùng nam nhân lăng nhục nữ nhân. Mã tái khắc bên trong nam nữ mặc dù không có lộ diện, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, nam nhân là Diệp Khuynh Thiên, nữ nhân là Yêu Nhi. Cái video này rất nhanh dẫn tới sóng to gió lớn, toàn bộ Thiên Vũ học viện đều tại điên truyền chuyện này. Lân cận buổi chiều khi đi học, Tần Phách Phong đi vào nam sinh nhà vệ sinh gian phòng. Ngồi tại gian phòng trên bồn cầu, hắn nhìn xem WeChat trong đám hai cái video, đắc ý cười, hắc hắc. Lần này họ Diệp xong, võ đạo tiểu khảo ta đối thủ cạnh tranh thiếu một người. Thật có lỗi, tại ngươi xong phía trước, ta xong không được. Một tiếng như là thanh âm quỷ mị đột nhiên vang lên. Người nào? Tần Phách Phong bị hù giật mình. Người đòi mạng ngươi, thanh âm nhàn nhạt bên trong xen lẫn một cỗ chấn khiến người sợ hãi mùi vị. Diệp Khuynh Thiên, là ngươi? Tần Phách Phong cuối cùng nhận ra chủ nhân của thanh âm này. Run lên trong lòng, ngươi muốn làm gì? Ngươi cái rác rưởi, ngươi có phải hay không đầu có bệnh a? Ngươi có phải hay không muốn ăn ta kéo lớn, liền a? Ở trong mắt Tần Phách Phong, Diệp Khuynh Thiên nhỏ bé như sâu kiến, nhỏ bé như rác rưởi. Hắn tùy tiện dùng cái mưu kế, liền có thể đem chơi chết. Nghe được Tần Phách Phong lớn lối như thế, gian phòng bên ngoài Diệp Khuynh Thiên khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Đôi mắt bên trong lóe lên một tia tà mị. Hôm nay trong lớp lưu truyền video, có thể là ngươi phát. Diệp Khuynh Thiên sắc mặt lạnh nhạt, tựa hồ hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng. Hả, bình thường người nếu là gặp được chuyện này, sớm đã gấp loạn hô kêu loạn. Ai ngờ Diệp Khuynh Thiên lại như vậy trấn định. Ha ha, đã ngươi đã nhận ra, ta đây sẽ nói cho ngươi biết tốt. Ngươi cái này rác rưởi, nghe kỹ cho ta. Trong đám hai cái video là ta mới xin một cái nick WeChat phát. Cái thứ hai trong video thanh âm là ta lợi dụng trí tuệ nhân tạo kỹ thuật, đem các ngươi hai cái thanh âm di hoa tiếp mộc làm tại hai người kia trên thân. Tần Phách Phong đắc ý nói, Thiên Vũ học viện học sinh tổng cộng đề cử 10 người. Võ đạo tiểu khảo đầu tiên theo này trong 10 người đào thải. Đem người bôi xấu, đá ra Thiên Vũ học viện, ta liền thiếu một cái đối thủ. Sở dĩ trước tuyển ngươi, là bởi vì ngươi khi đó làm nhục Lăng Nguyệt. Thù này ta nhất định phải báo. Tần Phách Phong khinh thường nói. Lúc này trong mắt của hắn bên trong đều là ác độc, trong mắt của hắn sát cơ vô hạn. Nghe được sát ý nồng đậm lời nói, Diệp Khuynh Thiên không buồn không vui. Đã ngươi đối ta động sát cơ, ta đây cần trừng phạt ngươi. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Nghe vậy, Tần Phách Phong nhướng mày. Ha ha, tiểu tử ngươi có bản lãnh gì trừng phạt ta? Cẩn thận ta nhường ngươi đau đến không muốn sống.